Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 116, bất động lĩnh vực. Tốt, tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Kaiju cầm bóng quyền. Bọn hắn thay đổi trước đó phạm quy số 8 cầu thủ. Đổi lại số 13. Nhìn thân cao cũng hẳn là một tên C, người chủ trì Inoue Atua đơn giản giới thiệu. Ta chỗ này có tên này cầu thủ tin tức. 189cm, 75kg. Tên gọi, chấm ngoặc kép, trên sàn thi đấu. Kaiju dự bị cầu thủ ra sân về sau. Làm chuyện thứ nhất chính là phát bóng. Hắn đưa bóng phát cho PF Kasamatsu Yukio về sau. Liền tích cực bắt đầu chạy. Tiến công tiết tấu vẫn như cũ không vui. Kasamatsu Yukio mang banh qua bên trong tuyến. Kagami Taiga lúc này mới tới gần vị trí. Triển khai phòng thủ. Con người đảo một vòng. Kasamatsu Yukio đem bốn phía cầu thủ chỗ đứng phân tích về sau. Đột nhiên ra tốc phía bên phải bên cạnh đột phá. Lần này, Kagami không có toàn lực truy tung. Mà là tùy thời chừa lại một phần lực lượng. Để phòng người này biến hướng yểm hộ. Phương pháp giống nhau. Lần thứ hai liền có phòng bị sao. Thật sự là cẩn thận a. Cường công lúc, Kasamatsu Yukio rõ ràng cảm thấy điểm này. Hắn lập tức lựa chọn từ bỏ. Đột nhiên hàng nhanh triệt thoái phía sau. Đồng thời bóng rổ hướng nghiêng hậu phương truyền đi. Nhận banh chính là shooting guard Moriyama Yoshitaka. Cầm banh về sau. Hắn lập tức làm ra ném tư thế. Hai tay khoảng chừng nắm chặt bóng rổ. Từ phía bên phải phần eo. Hướng về phía trước mãnh liệt nâng lên. Đồng thời tại thích hợp thời gian cùng độ cao. Lựa chọn đem bóng rổ ném ra ngoài. Cái này một loạt động tác. Rất hiếm thấy. Nhưng đối Moriyama Yoshitaka mà nói. Lại không biết luyện tập bao nhiêu lần. Chỉ cần tư thế không xảy ra vấn đề. Gần như không sẽ sai lầm. Chênh lệch là 3 điểm. Quả bóng này có thể đuổi ngang. Nội tâm kiên định. Moriyama Yoshitaka không chút do dự nhảy lên ném. Tầm mắt của hắn bên trong. Khoảng cách gần hắn nhất chính là Tiêu Dạ. Nhưng có Kise ngăn cản. Liền xem như Tiêu Dạ cũng không có khả năng ngăn cản hắn. Rất tốt. Tư thế không có vấn đề. Quả bóng này sẽ tiến. Moriyama Yoshitaka nội tâm hiện lên một ý niệm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên truyền đến bộp một tiếng. Vốn nên bị hai tay nắm lấy. Nâng lên ném ra bóng rổ. Lại bị một cái đột nhiên xuất hiện bàn tay cho vỗ nhẹ nhẹ hạ. Cái gì? Không chỉ có là Moriyama Yoshitaka bản thân. Kaiju mấy tên đội viên. Đều là hơi biến sắc mặt. Khi bọn hắn thấy rõ cắt bóng người lúc. Càng là con ngươi co rụt lại. Vậy mà quên đi. Siren còn có gia hỏa này. Bóng ma thứ 6 người. Tiêu Dạ nhịn cười không được. Dù sao các ngươi khẳng định chọn bên trong ném. Hoặc là bên ngoài tiến 3 điểm đi. Bên trong tiến chúng ta có Kiyoshi Teppi. Các ngươi công không tiến vào. Cho nên, Kuroko-kun từ vừa mới bắt đầu. Liền nhìn chằm chằm vào các ngươi shooting guard. Nghe nói như thế. Kise Ryouta không khỏi lay động một hồi. Kaiju các loại dự định đều bị Seiren nhìn thấu. Đối phương sớm đã có đoán đánh giá. Ta sẽ không thua. Không, ta muốn thắng. Kise Ryouta cắn răng nói nhỏ. Ý nghĩ này biến thành chấp niệm. Tiêu Dạ nhẹ xả giận. Đối Kuroko Tetsuya đưa tay. Bóng rổ rất nhanh liền truyền đến trên tay của hắn. Mặc dù ta có thể đoán được các ngươi Kaiju phạm quy chiến thuật. Nhưng ta muốn nói. Phạm quy không ngăn cản được ta. Tiêu Dạ tỉnh táo mở miệng. Bóng rổ tại bàn tay của hắn cùng sàn nhà ở giữa phanh phanh bật lên. Kise Ryouta sắc mặt siết chặt. Hắn phát hiện bầu không khí đột nhiên thay đổi. Trước đó Tiêu Dạ vẫn chỉ là cho người ta một loại rất mạnh cảm giác. Nhưng giờ phút này. Dẫn bóng Tiêu Dạ lại phảng phất sâu không thấy đáy. Tựa như vực sâu. Thật giống như. Đối mặt Akashi. Đột nhiên. Tiêu Dạ triển khai đột phá. Bóng rổ búng ra tần suất cũng không nhanh. Nhưng mỗi một cái phảng phất đều có một loại nào đó tiết tấu. Mỗi một cái đều so trước đó phải nhanh hơn một điểm. Cái này một tia tăng lên. Lực đạo cũng càng ngày càng nặng. Phanh phanh phanh. Kiserio Uta không dám khinh thường. Hắn lắng nghe bóng rổ đà kích gỗ sàn nhà phát ra tiếng vang. Vứt bỏ hết thảy ngoại giới quấy nhiễu. Đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở dưới mắt trong quyết đấu. Cẩn thận ánh mắt hướng dẫn. Cẩn thận ánh mắt hướng dẫn. Trong đầu không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Kiserio Uta ý thức càng ngày càng tập trung. Phảng phất toàn bộ sân bóng chỉ còn lại có hắn cùng Tiêu Dạ hai người. Xem tuyến có thể gạt người. Nhưng thanh âm sẽ không. Biến mất dẫn bóng. Ta sẽ không lại. Nhưng mà, hắn còn chưa chơi. Tại trước mắt hắn Tiêu Dạ liền đột ngột biến mất. Kiserio Uta nhìn xem không có một ai phía trước. Nhịn không được há to miệng. Không có khả năng. Ta không có nghe để lọt thanh âm. Đến cùng lúc nào. Hắn nhanh chóng xoay người. Lập tức thấy được Tiêu Dạ thân ảnh. Cái này hắn mới vững tin. Mình vậy mà lại trúng chiêu. Lúc trước. Hắn đặc biệt hỏi qua Aomin Daiki. Là như thế nào phá giải Tiêu Dạ biến mất dẫn bóng. Lấy được kết quả cũng không có gì bất ngờ xảy ra. Xem tuyến có thể lừa gạt. Nhưng thanh âm là thật. Đơn giản như vậy liền bị phá giải. Còn gọi màu cam kỹ thuật bóng A. Tiêu Dạ nội tâm thản nhiên. Aomin Daiki có thể. Đó là bởi vì Aomin ở vào zone trạng thái. Hết thảy sức quan sát. Tốc độ phản ứng đều tại cực hạn. Kise muốn phá giải hắn ánh mắt hướng dẫn. Đến thiếu cũng phải tiến vào John mới có thể. Giải thích trong phòng. Người chủ trì nhịn không được giật mình mở miệng. Kise bị tùy tiện qua rơi mất. Xảy ra chuyện gì? Hasegawa Kaze cũng là một mặt bộ dáng ngu ngơ. Hắn đồng dạng không rõ. Nhưng một màn kế tiếp. Lại làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Tiêu Dạ qua rơi Kise về sau. Tốc độ không giảm. Rất mau tới đến 3 điểm tuyến. Lúc này. Trước đó ra sân dự bị, số 13C lập tức ngăn ở trước người hắn. Không chỉ có là hắn, ở bên trong tuyến, Hayakawa Mitsuhiro cũng thời khắc chuẩn bị ngoài ý muốn phát sinh. Đồng thời, hậu phương kịp phản ứng Kise, cũng cấp tốc đuổi theo. Tiêu Dạ bất động thanh sắc, sắc mặt bình tĩnh dừng bước. Kaiju mấy người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn ngăn cản Tiêu Dạ tiến công. Nhưng tại lúc này, Tiêu Dạ lại một lần bắt đầu chuyển động. Bóng rổ trong tay hắn hóa thành một đạo màu quýt chi quang. Mau lẹ vô cùng từ tay phải hoán đổi đến tay trái. Đồng thời, cước bộ của hắn đã bước vào 3 điểm tuyến bên trong. Số 13 gặp đây. Cắn răng một cái, đưa tay liền đi cắt bóng. Hắn biết Tiêu Dạ rất lợi hại. Nhưng chỉ vẻn vẹn mười mấy công điểm ba khoảng cách, hắn không tin mình làm không được. Nhưng mà, mắt thấy tay của hắn muốn chạm đến bóng rổ lúc, Tiêu Dạ lại đột nhiên đè thấp thân hình. Một cái dưới hông đổi tay, bóng rổ trong nháy mắt lại về tới bên phải. Người thành thật ở lại a. Bình tĩnh nói xong, Tiêu Dạ không coi ai ra gì tại nguyên đứng vững. Sau đó nhảy lên ném rổ, đối mặt đây hết thảy. Số 13 phảng phất cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người. Thân thể của hắn còn duy trì cắt bóng lúc động tác. Đã không có thẳng lưng. Càng sẽ không nhảy lên. Thật giống như gánh nặng ngàn cân đè ở trên người. Hắn muốn có tư cách. Lại chỉ cảm thấy toàn thân bất lực. Không động được. Nội tâm của hắn kinh hãi thì thào. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới. Bóng rổ nhẹ nhàng ném ra ngoài. Hoàn mỹ rơi vào trong lưới. 11-6. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.